Phạm Hồng Vũ, cậu rất giỏi, không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho cậu. Ánh mắt sáng ngời nhìn Phạm Hồng Vũ, thủ tướng chậm rãi nói, vẻ mặt hết sức vui mừng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 872, sau cơn mưa trời lại sáng. Trời cao trong xanh, gặp gỡ vào chiều thứ bảy, công viên Giang Tân thành phố Tề Hà vô cùng náo nhiệt. Đây là sau khi cơn lũ đã qua đi, thành phố Tề Hà đón chào một ngày nắng ấm đầu tiên, trong không khí vẫn còn phảng phất từng đợt hơi nước bốc lên, khiến cho nhiệt độ không khí không cao lắm. Nhân dân thành phố Tề Hà bị những trận mưa dai dẳng kìm hãm suốt hơn 2 tháng qua, đều ào ào ra khỏi nhà, hít thở bầu không khí trong lành thoáng đãng. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, bí thư thành ủy Tề Hà và vợ là đồng chí Cao Khiết, đưa đứa con nhỏ hòa vào dòng người dân thành phố đến chơi trong công viên Giang Tân. 5 năm trước, Cao Khiết hạ sinh một cậu con trai, đặt tên là Phạm Chi Viễn, tên gọi thân mật là Khả Khả. Thằng bé rất kháu khỉnh, ngoại hình và tính cách đều giống hệt Phạm Hồng Vũ, là một cậu bé rất tinh nghịch, cứng đầu. Ở nhà, chỉ có Phạm Hồng Vũ mới có thể bảo được nó, Cao Khiết mà nói thì có lúc nó nghe lúc không nghe, khiến cho giám đốc Cao bực tức phùng mang trợn mắt, làm bộ muốn đánh, thằng bé chạy trốn thì càng nhanh, Cao Khiết cũng hơi bất lực. Đồng chí Cao Khiết bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Nhật Hóa Tề Hà. Công ty Nhật Hóa Tề Hà tuy rằng lấy tên Tề Hà, nhưng không thuộc sự quản lý của thành phố Tề Hà, mà là doanh nghiệp của tỉnh, cấp phó sở đảm nhiệm, do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy thác cho sở công nghiệp quản lý thay. Theo sự thăng tiến về địa vị của Phạm Hồng Vũ trong cơ chế ngày càng cao, Cao Khiết chủ động để tránh bị nghi ngờ, không thể chồng làm bí thư thành ủy, mà vợ làm phó bí thư hoặc phó chủ tịch thành phố mãi được. Cao Khiết tài đức vẹn toàn, bằng cấp cao, lại là một nữ đồng chí, những cán bộ giống như cô, thực ra rất được hoan nghênh trong cơ chế. Cũng có lúc, chỉ để cải thiện một chút kết cấu thành viên ban ngành, cũng ưu tiên thu nạp những người phụ nữ như thế này vào cơ chế cán bộ. Đã phải hạ thấp độ tuổi bình quân xuống, thì sẽ lại có thêm một số thành viên nữ nhất định, nhất cử lưỡng tiện. Trước khi Phạm Hồng Vũ nhận chức chủ tịch thành phố Tề Hà thì Cao Khiết phải đứng giữa mấy sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là điều về ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trưởng ban tuyên giáo Văn Nghệ mấy lần mời Cao Khiết, lựa chọn thứ hai là điều đến Ngạn Hoa, nhận chức phó chuyên viên cơ quan hành chính. Lúc đó Phạm Vệ Quốc đã được điều lên các bộ quốc gia và ủy ban trung ương, không hề tồn tại vấn đề trốn tránh trách nhiệm. Lựa chọn thứ ba là về ủy ban cải cách thể chế tỉnh nhận chức phó chủ nhiệm. Cuối cùng Cao Khiết đã lựa chọn Nhật Hóa Tề Hà. Cao Khiết không muốn phải đi xa Phạm Hồng Vũ quá, không những hai vợ chồng phải ở hai nơi, lại còn phải xa con nữa. Cao Khiết thật sự không muốn để cho Khả Khả phải lớn lên trong một gia đình thiếu bố hoặc vắng mẹ. Lúc trẻ con mới được mấy tuổi thì việc uốn nắn dạy dỗ tính cách rất quan trọng. Cho dù là xa bố hay xa mẹ đều không tốt cho sự phát triển toàn diện của đứa trẻ. Nhật Hóa Tề Hà không do Tề Hà quản lý, nhưng mà trụ sở chính lại đặt ở Tề Hà đã thực hiện được nhiệm vụ lảng tránh cơ chế, ba người một nhà lại có thể sống cùng nhau thì quá tốt. Tuy rằng Cao Khiết cũng biết rằng từ một cơ quan hành chính sự nghiệp mà điều xuống một công ty thương mại, lại từ doanh nghiệp điều về hành chính sự nghiệp thì khó khăn sẽ nhiều hơn. Nhưng mà nếu đem ra so sánh thì Cao Khiết vẫn cảm thấy ở Tề Hà mà cả gia đình được sống chung thì vẫn tốt hơn. Những trường hợp hai vợ chồng cùng sát cánh bên nhau trong cơ chế, đồng thời cùng lúc tại vị ở cơ quan hành chính trung ương là rất hiếm thấy. Phạm Hồng Vũ càng ngày càng khiến cho người ta kinh ngạc là một thiên phú về chính trị, Cao Khiết cam tâm tình nguyện lùi về phía sau, làm người vợ hiền, lặng lẽ ủng hộ cho sự nghiệp của chồng. Phạm Hồng Vũ nhận chức chủ tịch thành phố Tề Hà khi đó còn chưa đến 30 tuổi. Là một chủ tịch thành phố cấp địa phương trẻ tuổi nhất tỉnh và nhất nước. Cao Khiết hoàn toàn có thể đoán được tương lai huy hoàng của Phạm Hồng Vũ. Như thế này là đã đủ rồi. Huống chi Cao Hưng Hán lại đang tại vị chủ tịch tỉnh, bố chồng Phạm Vệ Quốc cũng là thứ trưởng của một bộ, Cao Khiết cảm thấy mình dần dần rút chân ra khỏi cơ cấu không có gì phải hối tiếc cả. Thế nhưng mà Phạm Hồng Vũ lại có chút áy náy. Trong trí nhớ của hắn thì Cao Khiết hẳn là đã trở thành chủ tịch thành phố cấp địa phương Ngạn Hoa rồi. Chính là mình đã thay đổi cái hướng này đi. Biến một nữ đồng chí tài giỏi rực rỡ, như ánh hào quang phải lặng lẽ lui về phía sau trở thành một bà chủ gia đình. Công viên Giang Tân rất rộng, là do sau khi Phạm Hồng Vũ nhận chức phó chủ tịch thường trực thành phố, đã đề nghị xây dựng một công viên văn hóa giải trí quy mô lớn, ngay bên bờ sông, kèm theo rất nhiều tiện nghi phục vụ cho khách du lịch, còn có một khu vườn bách thú nhỏ và khu công viên nước nữa, là một công viên cao cấp nhất thành phố Tề Hà hiện nay. Khả Khả vừa bước vào công viên, liền xoắn lấy mẹ đòi đưa đi xem bạn hổ, bạn sư tử, còn đi thuyền. Đừng nhìn vẻ thường ngày ở nhà, hay đối nghịch với mẹ, thực tế ra thằng bé vẫn rất quấn mẹ, có yêu cầu gì, đại đa số là hỏi mẹ chứ không dám mở miệng ra hỏi bố. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Phạm Hồng Vũ cũng rất buồn bực. Có vẻ như mình không hề làm cái gì xấu xa trái với đạo trời, đối với con cũng rất tốt, vậy thì tại sao thằng bé lại cứ sợ mình như vậy? Xem ra chỉ có thể quy do trời sinh ra hai bố con là oan gia, mà thôi. Cao Khiết bèn gật đầu liên tục, lập tức đưa con đến khu vườn thú. Khả Khả không sợ cô, nói thẳng ra thì lỗi là do Cao Khiết, cô nuông chiều thằng bé quá. Phạm Hồng Vũ cũng có lúc khéo léo nêu ý kiến với vợ, trẻ con vẫn phải cho vào khuôn phép mới được, tránh việc nuôi thành một tên công tử ngang tàng coi trời bằng vung. Có vẻ như con trai của bí thư Phạm, quả thật là có đủ điều kiện để trở thành một công tử bột coi trời bằng vung rồi. Ông nội là thứ trưởng, bố là bí thư thành ủy, ông ngoại là chủ tịch tỉnh, ngay cả mẹ đẻ cũng là tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước cấp phó sở. Mỗi lần nhắc đều bị Cao Khiết cãi lại, một đứa trẻ nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa hiểu, nghiêm khắc với nó quá mà làm gì. Ở bên ngoài, Phạm Hồng Vũ là lãnh đạo đi đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng. Trở về nhà thì bí thư Phạm lại là người bị lãnh đạo, việc chăm nom dạy dỗ con đa phần là do Cao Khiết làm, Phạm Hồng Vũ chỉ có quyền đưa ý kiến, không có quyền quyết định. Cũng may mà Cao Khiết hoàn toàn không phải là một bà chủ gia đình mít đặc, rất thương yêu con, nhưng những quy tắc lớn thì không được phạm, nguyên tắc và điểm mấu chốt cơ bản nhất thì nhất định phải kiên quyết rồi. Con hổ, con hổ. Vừa tới vườn thú, Khả Khả đã reo hò nhảy nhót inh ỏi, dạng hai chân đứng phía ngoài hàng rào, nhìn không chớp mắt con hổ bên trong, lại còn giơ tay lên vẫy vẫy. Trời mưa liên tiếp hai tháng liền, các con vật trong vườn thú cũng cùng chân, thật khó khăn lắm mới có một ngày trời nắng, con hổ nằm ngủ lười biếng bên trong lưới sắt, hưởng thụ ánh nắng hiếm hoi sau bao ngày, chẳng để ý chút nào đến vẻ nhiệt tình của đứa trẻ. Mẹ ơi, chúng ta mua chút gì đó để cho bạn hổ ăn nhé, đói bụng rồi, không còn tí sức lực nào cả. Hai con người chuyển động nhanh như chớp, nhất thời nảy ra ý tưởng hay. Cao Khiết xua tay, cười nói, bạn hổ chỉ ăn thịt thôi con ạ, ở đây là vườn thú không phải chợ nên không có thịt bán đâu con. Thằng bé liền phụng phịu không vui, hai tay chắp sau lưng, đi về phía trước, cách đó không xa là chuồng sư tử, có nuôi hai con sư tử châu Phi, cũng là con vật mà thằng bé yêu thích nhất. Thấy cảnh này Cao Khiết vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt liếc chồng nói, bí thư Phạm, từ giờ về đến nhà anh đừng có chắp tay sau lưng mà đi đi lại lại nữa nhé. Đúng là ông cụ non, đấy anh xem, con đều bị ảnh hưởng từ anh đấy. Đang nói, thì một đôi vợ chồng dắt một đứa con gái nhỏ trắng như ngọc đi từ bên kia tới. Đôi vợ chồng này tuổi tác khá chênh lệch nhau, ông chồng thì gầy gầy cao cao đoán chừng khoảng 34, 35 tuổi, cách ăn mặc rất kỹ càng chỉn chu. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ quý, trông rất nho nhã, không có vẻ gì là nhà giàu mới nổi cả, biểu hiện như rất có giáo dục vậy. Người vợ thì trẻ hơn rất nhiều, khoảng chừng 27, 28 tuổi, thân hình thon thả. Khuôn mặt rất xinh đẹp, trong tay dắt theo đứa con gái nhỏ, trên khuôn mặt ngập tràn niềm hạnh phúc. Phạm Chi Viễn, cô bé con lanh lợi bỗng nhiên dừng bước chân, hướng về phía Khả Khả, gọi với vẻ hưng phấn, rất đáng yêu. Khả Khả cũng dừng bước, kêu lên ngạc nhiên, Kỷ Gia Ngưng. Không ngờ là hai đứa trẻ lại quen biết nhau, vẻ rất thân thiết. Ngay sau đó, cô bé lanh lợi liền buông tay mẹ ra, vui vẻ chạy lên phía trước, lấy từ chiếc ba lô đeo trên lưng ra một chiếc kẹo mút đưa cho Khả Khả. Phạm Chi Viễn, tớ mời cậu ăn kẹo. Giọng nói rất ngọt ngào đáng yêu. Khả Khả cũng không khách sáo gì, cầm lấy cây kẹo, bóc vỏ rồi bỏ tọt vào miệng, sau đó kéo tay Kỷ Gia Ngưng lóng ngóng nói, nào, đưa cậu đi xem sư tử nhé. Nhìn thấy thế cả bố mẹ hai bên đều lắc đầu bật cười. Bí thư Phạm, giám đốc Cao. Chào hai vị. Người đàn ông cao gầy liền chào Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, bước lên bắt tay với hai người. Chào anh, tổng giám đốc Kỷ. Chào Kỷ phu nhân. Phạm Hồng Vũ cười bắt tay với hai vợ chồng họ Kỷ. Cao Khiết mỉm cười nói, trùng hợp thế nhỉ, tổng giám đốc Kỳ cũng đưa con gái đến công viên chơi à? Đúng vậy, ôi, trời mưa suốt hai tháng, cuối cùng cũng tạnh rồi, khó mà có được một ngày nắng ấm thế này, đưa con ra ngoài phơi chút nắng, hít thở không khí trong lành. Tổng giám đốc Kỳ nho nhã lễ độ trả lời. Vị tổng giám đốc Kỳ này, lúc mà Cao Khiết còn làm trưởng phòng xúc tiến đầu tư Tề Hà đã đến để đầu tư, nguyên quán thành phố Trường Thủy tỉnh Đông Hải, lúc đó ở địa phương là tầng lớp mới giàu lên, rất giỏi kinh doanh. Đến kinh doanh một khách sạn 4 sao ở thành phố Tề Hà, đây là khách sạn xịn nhất nơi đây, việc kinh doanh rất tốt. Sau đó lấy vợ ở Tề Hà, cưới một cô gái người bản địa, nhìn thấy vẻ ngoài như vậy cảm giác gia đình này rất hạnh phúc. Bởi vì anh ta là một trong những thương nhân đến Tề Hà sớm nhất, lại rất tuân thủ luật pháp, thích làm việc thiện, là một nhà từ thiện nổi tiếng, là khách quý của Ủy ban Nhân dân thành phố Tề Hà, vì thế cho nên khá là quen thuộc. Tổng giám đốc Kỷ cũng không ngờ lại có thể gặp được vợ chồng Phạm Hồng Vũ ở đây. Nói chuyện rất vui vẻ, rất nhanh chóng đề tài chuyển sang hai đứa con nhỏ. Cao Khiết cười, Gia Ngưng là bạn học cùng lớp ở trường mẫu giáo với Khả Khả, hai đứa chơi thân với nhau, hôm trước Khả Khả đi học về còn nói nghiêm trang nói với tôi, phải nỗ lực học tập, đợi lớn lên rồi phải cưới Gia Ngưng về làm vợ đấy. Nói một câu làm mọi người cười ầm lên. Phía bên kia, Kỷ Gia Ngưng có vẻ hơi sợ con sư tử châu Phi, không kìm được núp vào sau lưng Khả Khả. Khả Khả lại thể hiện ra vẻ của một nam tử hán, hiên ngang hùng dũng đứng chắn trước mặt cô bé, khí khái nói, đừng sợ, có tớ bảo vệ cho cậu rồi. Cô bé sợ hãi cúi đầu, nắm chặt tay Khả Khả, tựa hồ như tìm được chỗ dựa vững chắc rồi vậy. Lại một lần nữa làm cho mấy người lớn đều cười lớn vui vẻ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 873, không để cho người thành thật chịu thiệt. Mấy năm nay Hồng Châu phát triển cũng khá nhanh, không còn như 10 năm trước đây, đô thị được xây dựng trong khí thế hừng hực sục sôi, diện tích thành phố được mở rộng gấp đôi lúc trước. Cựu bí thư tiền nhiệm Cao thường xuyên nói chuyện với Phạm Hồng Vũ về chủ đề xây dựng đô thị này trong 12 tiếng liền. Mỗi lần nói chuyện Phạm Hồng Vũ luôn nhắc đến chuyện sửa chữa đường, cống thoát nước, thực hiện xây dựng đô thị xanh. Xây dựng thành thị đều bắt buộc đạt được ba công việc trọng yếu này, nó không đơn giản như ở nhà. Thành phố Hồng Châu được xây dựng mỹ quan rất đẹp, đường mở rộng, công viên cùng các nhà cao tầng rộng lớn được mọc lên. Tương đối mà nói, tiểu khu Lệ Cảnh Uyển được xây dựng khá khang trang, bởi vì trước đó nếu so sánh với tiểu khu Tân Kiến, thì nơi này có phần lạc hậu hơn. Đương nhiên, ở đại đa số mọi người làm công ăn lương thì Lệ Cảnh Uyển là nơi thật sự khá xa hoa. Bành Na sống một phòng đơn ở tiểu khu Lệ Cảnh Uyển. Chính phòng này là Bành Na tự mình bỏ tiền ra mua, nếu cô chỉ làm phóng viên ở đơn vị Thanh Sơn, Nhật Báo thì thật sự cô không được như vậy. Nhưng Bành Na cũng không phải là phóng viên báo tỉnh, mà tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phương tiện truyền thông Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn phương tiện truyền thông Trung Quốc được thành lập 5 năm trước, lúc đầu thành lập chỉ có tổng giám đốc Bành Na cùng 3 người nữa. Trải qua 5 năm phát triển, tài sản công ty trách nhiệm hữu hạn phương tiện truyền thông Trung Quốc đã vượt trên 5.000 vạn, công nhân hơn 40 người. Tổng giám đốc Nana cuối cùng cũng tạo được công ty lớn, không còn là hộ cá thể nữa. Lúc trước khi rời tòa soạn thật sự Bành Na không có tự tin như vậy, nhưng được sự cổ vũ của Phạm Hồng Vũ, Bành Na mới cố gắng tạo nên đứa con này. Sớm đoán trước được nên Phạm Hồng Vũ, biết khá rõ nền kinh tế cải cách và mở cửa theo hướng nào, phải dẫn sự phát triển của thị trường đang bùng nổ. Năm trước, người dân trong nước chẳng những nghèo nàn về vật chất, mà định hướng cuộc sống cũng nghèo nàn hơn. Thị trường ngày càng phát triển, không gian phát triển cũng cực kỳ rộng lớn, bước vào càng sớm thì cơ hội phát triển càng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn phương tiện truyền thông Trung Quốc phát triển như dự đoán của Phạm Hồng Vũ, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, không có bất cứ bất trắc nào. Thời gian 5 năm trôi qua, tổng tài sản được nhân lên 1.000 lần. Lúc trước là một tiểu phóng viên của báo tính, đã biến đổi nhanh chóng thành người giàu có nhất nhì tỉnh. Bành Na trước giờ không có nhiều thay đổi. Cô mặc chiếc áo đầm màu xanh và trắng, mái tóc dài được cột thắt bởi chiếc nơ màu xanh, cột bổng lên. Mặt không chút phấn son, tay cầm ly trà nhẹ nhàng đặt ở phía trước của Phạm Hồng Vũ, nhìn cô như cô bé mới lớn, nụ cười với lúm đồng tiền nhỏ nhắn, da trắng mịn màng. Mỗi lần Phạm Hồng Vũ đến đây, Bành Na đều vô cùng vui vẻ. Giống như trước, mỗi lần Phạm Hồng Vũ đến nhà Bành Na đều vô cùng thoải mái. Nằm nghiêng người vào ghế sofa nhìn Bành Na bận rộn, trong lòng hắn cảm thấy thư thái. Bành Na mang trà cho Phạm Hồng Vũ, lại vội vàng lấy táo gọt cho Phạm Hồng Vũ ăn. Phạm Hồng Vũ cười nói, Nana, không vội, anh mới ăn no, đến. Vừa nói vừa đưa tay lực lưỡng kéo Bành Na. Bành Na cười thản nhiên, nghe lời buông trái táo ra, nhẹ nhàng rúc vào lòng Phạm Hồng Vũ, nằm trong vòng tay hắn. Giống như nhiều năm trước, Bành Na vẫn xinh đẹp, vẫn hấp dẫn, làm cho người khác phải bị lực hút mãnh liệt. Nói về diện mạo, có lẽ Bành Na không thật sự xinh đẹp, nhìn toàn thân thì cô đúng là người phụ nữ khá hấp dẫn. Anh, chỉ có này là giỏi thôi. Đấy là đánh giá lúc trên giường của Bành Na đối với Phạm Hồng Vũ. Lúc này, bí thư Phạm thật sự không kiềm chế được, một tay vòng ôm eo mềm mại của Bành Na, một tay hướng di động đến ngực đầy đà của cô. Bầu ngực Nana trắng nõn, đầy đặn, thật sự Phạm Hồng Vũ khá thích thú. Cảm nhận được sự kích thích từ ngực mà Phạm Hồng Vũ đã truyền đến cho cô, Bành Na khẽ cắn nhẹ đôi môi mọng đỏ, cơ thể khẽ run lên, run rẩy khe khẽ ấy càng làm cho hắn thêm kích thích, như nước lũ tràn đê. Cái váy liền áo này thật đúng gây khó dễ, ở nhà, mặc cái này làm chi? Thật không tiện để hắn thực hiện ý đồ, nên Phạm Hồng Vũ thầm có chút bất mãn. Bành Na khẽ cười, không để ý đến sự trách cứ của hắn, nằm trong lòng hắn áp mặt sát vào ngực Phạm Hồng Vũ, hai má cô ửng đỏ, ánh mắt mơ màng ngấn nước. Phạm Hồng Vũ càng thêm nhiệt tình hơn. Cố gắng cởi chiếc váy áo ra, vỗ thật mạnh vào hai mông tròn trắng nõn nà. A, Bành Na rên lên khe khẽ, ôm chặt cơ thể của Phạm Hồng Vũ vào lòng, ngực thở dồn dập, hai chân kẹp chặt. Anh không xong rồi. Phạm Hồng Vũ nói nhỏ, một tay vừa xoa bóp thật mạnh. Vào phòng ngủ. Bành Na ghé vào tai hắn, thở gấp nói nhỏ. Không đi, sao lại vào đó, trên ghế sofa này rất tốt mà. Bành Na cắn môi, cười không nói. Lại bị lừa. Mỗi lần hắn đều bị lừa. Bành Na nói muốn điều gì chỉ cần không muốn, thì Phạm Hồng Vũ sẽ bác bỏ không chút khách khí, hắn rất ngang ngược, phải làm theo ý của hắn. Người mạnh mẽ như Phạm Hồng Vũ thì Bành Na chỉ là một vòng tròn nhỏ mà thôi. Lần nào cũng vậy, hắn đều để lại một vết cắn trên cơ thể cô như chứng tỏ bản lĩnh. Chiếc váy áo vướng bận đã được ném sang một bên, hai cơ thể như đan vào nhau không rời, biến phòng khách thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Ghế sofa trong phòng khách này là chiếc mà Bành Na cố ý đặt làm, biết được thói quen của Phạm Hồng Vũ nên cô đặt làm sofa thật sự rắn chắc, lúc trước nhìn to và rộng, nhưng hiện giờ có vẻ có chút nhỏ hẹp. Bành Na càng lúc càng siết chặt Phạm Hồng Vũ vào lòng, vào ngực, như muốn kết chặt thân thể của anh ta với cô làm một, cô thở một cách gấp gáp, hai má ửng đỏ. Hai người quấn chặt lấy nhau, dù sofa có rộng cỡ nào cũng không đủ. Huống chi thân thể Phạm Hồng Vũ cương tráng. Ai cha, bẩn. Cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu, Bành Na bỗng hét to lên, luống cuống tay chân chạy qua người Phạm Hồng Vũ, vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh, hai chân trắng nõn kẹp chặt, tư thế nhìn thật sự có chút cổ quái. Phạm Hồng Vũ cười hì hì, rất hứng thú nhìn theo. Thời gian hai người ở cùng nhau trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đã đến giờ ăn cơm chiều, Bành Na bận rộn dọn dẹp phòng, cơm nước còn bí thư Phạm đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi đọc sánh ở sofa. Dù sao thì hắn cũng không hổ là thầy cai của công ty trách nhiệm hữu hạn phương tiện truyền thông Trung Quốc, trong nhà có khá nhiều sách, rất nhiều đều là cố ý chuẩn bị cho Phạm Hồng Vũ đọc. Ăn cơm đã. Bành Na cẩn thận đặt chén cơm lớn trên bàn, phấn khởi gọi to. Bí thư Phạm để cuốn sách qua một bên, nhanh chóng bước đến bàn ăn. Cuộc chiến diễn ra khá lâu nên năng lượng tiêu hao không nhỏ, Phạm Hồng Vũ thật sự thấy đói bụng. Bành Na đưa cho Phạm Hồng Vũ chén cơm lớn, thấy Phạm Hồng Vũ ăn ngon lành trong lòng Bành Na cảm thấy khá thích thú, hắn không chỉ ăn một bát, còn COO mỗi bữa cơm ăn khá ít, mỗi bữa chỉ ăn một bát, cô thường ăn trái cây nhiều hơn và cô biết làm thế nào để duy trì cho phù hợp, một chế độ ăn uống hợp lý, duy trì một cơ thể tốt. Điểm này, Bành Na khá tự tin. 7-8 năm đã qua, mỗi lần Phạm Hồng Vũ ở gần đều có tình cảm mãnh liệt như trước. À, đúng rồi, anh. Sao không có tin tức thành phố Tề Hà chống lũ hà? Chén cơm nhỏ của Bành Na chỉ vừa mới ăn một miếng, đột nhiên hỏi, kỳ thật chuyện này Phạm Hồng Vũ cũng muốn nói với cô. Nhưng chưa kịp nói lúc này mới nghĩ tới, tuy Bành Na không còn công tác ở tòa soạn nữa, nhưng cô rất hay chú ý đến tin tức đã đưa, nhất là tin tức về thành phố Tề Hà. Còn cần phải chú ý hơn, vì công ty trách nhiệm hữu hạn phương tiện truyền thông Trung Quốc và ban tuyên giáo cùng các ngành có liên quan đều có quan hệ khá tốt. Nguyên tổng biên tập báo Hầu Vĩnh Kiện, hiện tại đã là phó bộ trưởng Ủy ban tuyên giáo tỉnh cùng với Phạm Hồng Vũ, có quan hệ khá chặt chẽ, còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phương tiện truyền thông Trung Quốc của Bành Na khá chiếu cố. Nghe nói đón đồng chí Nghệ tiếp nhận chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh. Phạm Hồng Vũ cười nói, đỉnh lũ đến nhưng vượt qua an toàn, thành phố Tề Hà không có sự kiện gì đặc biệt, tự nhiên đưa tin làm gì. Hơn 2 tháng trước, Phạm Hồng Vũ đã đảm bảo cam đoan với Thủ tướng Chính phủ Đại Đê Tề Hà, phòng thủ kiên cố. Trên thực tế, cũng phòng thủ kiên cố. Huy động cả nước ứng cứu trong cơn lũ lịch sử này, khắp nơi xuất hiện các sự tích anh hùng vui buồn lẫn lộn, duy chỉ có thành phố Tề Hà là không có bất cứ tin tức gì đáng chú ý. Cơn đại hồng thủy trăm năm trở lại đây, khi đến thành phố Tề Hà lập tức bị khắc chế, không chút khó khăn, nó ngoan ngoãn chảy về hướng đông. Thật sự nếu nói về các vấn đề, thì việc kiểm soát lũ lụt là nhiệm vụ quan trọng nhất, ít nhất trong toàn bộ lưu vực sông như thành phố Tề Hà toàn bộ ở ven sông vậy, đồng thời bị áp lực đỉnh lũ từ hai hướng cũng không có mấy nơi như vậy. Anh, nói vậy là không đúng rồi, phòng xa không có tai họa xảy ra đó mới là chính đạo, chứ mất bò mới lo làm chuồn thì quá muộn. Chính thế chúng ta cần tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc, để có sự thay đổi, chứ để đê vỡ thì lại đưa tin, rồi khen tặng những anh hùng chống lũ, thành phố Tề Hà thực hiện dự phòng đúng chỗ thì ngược lại không được khen tặng gì, đấy không phải cổ vũ cho mọi người không cần dự phòng sao? Bành Na vừa nói quan điểm vừa có chút tức giận. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Cho tới hôm nay em mới biết không tuyên truyền cho chúng tôi là có lỗi à? Em trước kia cũng là phóng viên báo tỉnh đấy. Nhìn qua, thấy bí thư Phạm không đặc biệt chú ý đến chuyện này. Này, không được, họ không đưa tin thì em đưa, không để người thật chịu thiệt được. Bành Na để đũa xuống thở phào một tiếng. Hiện giờ đã là tổng giám đốc Bành, không còn làm công tác báo tỉnh nữa, nhưng lĩnh vực tuyên truyền cùng phạm vi ảnh hưởng vẫn khá lớn, mặc dù cô không còn là phóng viên đưa tin thường xuyên nhưng lực ảnh hưởng cũng khá lớn. Phạm Hồng Vũ không thể nhịn được cười. Khi nào thì Phạm Nhị Ca biến thành người thành thật vậy? Đánh giá như vậy, người ta sẽ cho Bành Na thêm vào vì Bành Na thương hắn như vậy. Na Na, đừng lo lắng. Báo có tin tức thường tuyên truyền cho công chúng để xem, đây là nhu cầu chính trị, cấp trên có thể không nhất thiết phải bị ảnh hưởng bởi những tin tức. Phạm Hồng Vũ cười nói. Bành Na mếu máo, cô cũng biết Phạm Hồng Vũ nói rất có đạo lý, hiện giờ tình trạng hệ thống với ảnh hưởng của Phạm Hồng Vũ đã không cần quá quan tâm,

thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 875, ảnh gia đình tiếp theo. Tiểu Khiết, chủ tịch tỉnh Cao có khỏe không? Phạm Vệ Quốc hỏi thăm Cao Khiết về thông gia. Cao Khiết vội đáp. Rất khỏe bà à, cách đây không lâu con có đến Hải Tây, ba con sức khỏe khá tốt. Quản Lệ Mai ngắt lời nói. Nghe nói bên kia Hải Tây có bão cát khá lớn, không biết bà thông gia có quen hay không? Tỉnh Thanh Sơn là nơi thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, bốn mùa rõ ràng, lượng mưa dồi dào, khí hậu ẩm ướt. Còn ở thủ đô, thì vốn là một khí hậu gió mùa điển hình lục địa ấm áp ôn đới bắn ẩm ướt, mùa xuân thì ít, mùa đông rét lạnh và khô. Quản Lệ Mai ở Ngạn Hoa sinh sống hơn 50 năm, đột ngột chuyển đến thủ đô thật sự có chút không quen, lần đầu tiên ở thủ đô trong mùa đông, đã chảy máu mũi trong thời gian dài. Mà bên kia Hải Tây là cao nguyên khí hậu lục địa, thời tiết giá lạnh, Cao Hưng Hán cùng Cao Phu Nhân đã quen sống khí hậu ấm áp ở Thanh Sơn, nên Quản Lệ Mai thực sự lo lắng cho bà thông gia, Cao Mụ Mụ được sinh ra trong gia đình khá giả, nên sợ không quen với những khổ sở như vậy. Cao Khiết nói, dạ tốt mà à, bên kia tuy mùa đông rất lạnh nhưng có hệ thống sưởi ấm, mẹ của con cũng không muốn đi ra ngoài nên suốt ngày trụ ở trong nhà, đồ dùng thì thỉnh thoảng các đồng chí trong cơ quan đưa đến, miễn cưỡng cũng có thể vượt qua được. Quản Lệ Mai lắc đầu liên tục nói, Tiểu Khiết à, chỉ nghe con nói thế thôi, nhưng má có thể cảm nhận được ở trong nhà cũng không phải là tốt, má thấy nếu có cơ hội nên về lại thì tốt hơn. Quản Lệ Mai thì thích ra ngoài dạo, sau khi đến thủ đô thói quen này cũng không hề thay đổi, Khâu Tĩnh không phải là đối tượng, dạo phố tốt, bình thường Khâu Tĩnh như những ông bà già, hiện tại cô ở thủ đô làm công tác nghiên cứu xã hội, tính tình không màng danh lợi, không thích đi nhiều. Có đôi khi vì hiếu đạo mới cùng bà đi dạo, nhưng cũng khá kiệm lời. Chuyện này cũng không thể trách cô được, kinh nghiệm đi dạo phố của cô thật sự không nhiều lắm, còn chuyện mua hàng trả giá thì còn tệ hơn, bình thường cô được Quản Lệ Mai chỉ dạy nhiều. Cũng may, Quản Lệ Mai là người may mắn nên kết giao với nhiều người nhà của cơ quan cán bộ, không lo không có người đi cùng. Cao Khiết cười nói, mẹ à, con cũng nghĩ như vậy, nhưng chuyện này thuộc quyết định cấp trên, mình không tự quyết định được. Cũng phải, Quản Lệ Mai liền gật đầu tán thành, thân làm chủ tịch tỉnh, sao có thể nói điều là điều được. Phạm Vệ Quốc lại hỏi đến chuyện công việc. Hồng Vũ, cơn lũ vừa qua thành phố Tề Hà có tổn thất nhiều không? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Những tổn thất bình thường thì không thể tránh khỏi, vì mưa quá lớn, rất nhiều cây nông nghiệp đều không thể cứu vãn được, lồng nuôi cá cũng bị ảnh hưởng. Nhìn chung mà nói, kết quả như thế là quá tốt rồi, đê không bị vỡ, tổn thất cũng không quá lớn. Bỗng nhiên Phạm Hồng Học nói. Hồng Vũ, nghe nói cậu trước mặt Thủ tướng Hồng cam đoan lập công, cam đoan thành phố Tề Hà không bị vỡ đê hả? Phạm Hồng Vũ hỏi ngược. Anh nghe ai nói? Phạm Hồng Học nói chi tiết. Tiểu Tĩnh nói, cô ấy nói chuyện cũng Khâu Bá Bá qua điện thoại. Khâu Bá Bá có nhắc đến cậu, nói cậu có lá gan không nhỏ, dám cam đoan như vậy. Mặc dù Khâu Minh Sơn là cha vợ của Phạm Hồng Học, nhưng Phạm Hồng Học đã gọi là Bá Bá, quen rồi, nhiều năm không thể nào sửa được. Khâu Minh Sơn cũng không chú ý đến cách xưng hô của con rể. Huống chi ông ta cùng Phạm Vệ Quốc là bạn bè lâu năm, con rể gọi ông ta là Bá Bá thì cũng là chuyện đương nhiên. Quản Lệ Mai mở hai mắt to nhìn con trai, giật mình nói. Đâu phải cưới hỏi gì mà hứa chứ, Hồng Vũ, con dám nói như vậy với thủ tướng sao? Phạm Hồng Vũ cười nói. Mẹ, con chỉ ăn ngay nói thật thôi, không phải đã vượt qua được lũ lụt này sao? Bí thư Phạm không nói không, đã nói phòng thủ kiên cố thì tức phải phòng thủ kiên cố. Quản Lệ Mai nói. Dù con có nắm chắc thì cũng không thể khiêm tốn hơn sao? Ngộ nhỡ có bất chắc gì thì sao? Phạm Hồng Vũ nói. Dù có bất chắc gì thì cũng nói lên được công tác chúng ta làm không đúng chỗ, ai làm không đúng thì mất chức, đó cũng là điều nên làm. Cao Khiết liếc mắt nhìn hắn nói. Anh thiệt là, luôn kiêu ngạo tự mãn như vậy. Phạm Hồng Vũ liên tục xua tay nói. Tiểu Khiết, em cũng chỉ nói đúng phân nửa thôi, kiêu ngạo thì có, chứ tự mãn thì không hẳn à. Kiêu ngạo cũng không được, nhất là trước mặt Thủ tướng Hồng cùng Bí thư Khâu. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Đó là do em không nhận thức được đúng Thủ tướng Hồng cùng Bí thư Khâu. Nếu không kiêu ngạo chính là xem thường họ. Cao Khiết còn định nói thêm, Phạm Hồng Học ngắt lời nói. Chỉ cần nói sự thật, như Khâu Bá Bá thường nói ấy, đối với bản thân mình không tin tưởng thì ông không thích, ông còn nói người không thể thiếu ngạo khí nhưng không thể ngông nghênh. Cao Khiết chỉ biết lắc đầu. Hai anh em nhà này ai cũng tài trí hơn người, tuy nhìn bên ngoài biểu hiện hoàn toàn khác nhau, nhưng trong suy nghĩ thì đều giống nhau ở chỗ kiêu ngạo. Không biết một người khiêm tốn như Phạm Vệ Quốc, sao lại có thể dạy ra những đứa con như vậy? Nên khiêm tốn thời điểm cần khiêm tốn, Thủ tướng Hồng cùng Bí thư Khâu là lãnh đạo, dù sao cũng nên thế. Phạm Vệ Quốc vẫn dặn dò một câu, ông ta biết năng lực của con trai mình, nên không quá lo lắng, bản tính khiêm tốn cẩn thận chính là truyền thống của đất nước, khuyên con cũng là nhắc nhở cần thiết. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. em Xảo Xảo sao còn chưa dậy? Mẹ à, mau cho con nhìn em, con gọi em dậy. Ngồi ở bên nghe mọi người nói chuyện, Khả Khả thật sự không còn kiên nhẫn, nhào nhào nói. Chính vì muốn mua cho em Xảo Xảo, món đồ chơi mà tên tiểu tử này đã khuấy động tiệm bách hóa ở Tề Hà, hơn nửa giờ đồng hồ, từ ngàn dặm xa xôi đưa đến thủ đô cho em hắn, mà em bé lại ngủ hoài không chịu dậy, cũng khó trách gã ta không kiềm chế được. Cao Khiết vội vàng nói. Khả Khả, em bé đang ngủ, không thể gọi em dậy được, nếu không em sẽ khóc đó. Khả Khả kiên trì nói. Con không gọi em, con chỉ nhìn em thôi, con cam đoan sẽ không véo mặt em nữa. Nhìn bộ dạng hắn đặc biệt nghiêm trọng. Quản Lệ Mai vô cùng mến nên nói. Được, được, để nội dẫn Khả Khả nhìn em nha. Cao Khiết mở dương hành lý, lật một con búp bê được làm khá tinh tế, vô cùng đáng yêu, hơn nữa lại được kết nối bằng điện. Chỉ cần bấm công tắc ánh mắt nó sẽ chớp chớp, còn có thể nói, xin chào, ta là Cát Mỹ, chúng ta làm bạn đi. Hiện giờ món đồ chơi này ở cửa hàng đồ chơi được các em bé khá chuộng. Lập tức Khả Khả nhận con búp bê từ mẹ, một tay nắm lấy tay bà đi vào phòng ngủ em bé. Cao Khiết cũng đi vào. Phạm Hồng Vũ nhìn Phạm Hồng Học nói. Anh tiến hành thực hiện hình thức cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân, thế nào rồi? Từ nhiều năm trước, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân cũng đã lần đầu tiên cải tạo cổ phần hóa, chỉ có điều chỉ mới thô sơ. Xí nghiệp cũng không ngừng phát triển lớn mạnh, hơn nữa Trung ương cũng gửi công văn đi, yêu cầu tách ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân chính thức lần thứ hai cải tạo cổ phần hóa, đã được đưa vào chương trình nghị sự. Phạm Hồng Vũ cũng nhắc nhở anh trai, cần phải thực hiện trọng tâm chuyện này. Quyền sở hữu phải thực hiện rõ ràng, so sánh làm thế nào thì tốt để lâu đến lúc đó càng khó hơn. Chính thảo luận về vấn đề này, các thành phố và khu vực cũng rất quan tâm. Thực hiện theo lời khuyên của em, cổ phiếu nhà nước được xác định khoảng 45% cổ phần tư nhân của 55%, và chúng ta có thể một lần nữa tài trợ, cán bộ kỹ thuật nòng cốt quản lý sớm nhất và công nghệ cổ phiếu điều hành, 10%. Phạm Hồng Học chỉ nói đơn giản qua. Công nghệ cổ phiếu. Vậy con chiếm bao nhiêu cổ phần? Phạm Vệ Quốc hỏi với vẻ mặt khá chú ý. Con là chủ tịch kiêm giám đốc kỹ thuật nên có thể tính cổ phiếu công nghệ kép, tạm thời khoảng 3%, với cải cách cổ phần đầu tiên con cũng chiếm được khoảng 5% nữa. 5%. Hiện tại toàn bộ tổng tài sản công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân ước chừng bao nhiêu? Phạm Vệ Quốc càng thêm chú ý, hắn chính là bí thư địa ủy Ngạn Hoa, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân hiểu khá nhiều. Phạm Hồng Học đáp, tổng tài sản tính được thì không dưới 5.3 tỷ vạn. Phạm Vệ Quốc tính toán có chút kinh ngạc nói. Nhiều như vậy sao? Bà nhớ 3 năm trước khi bà rời Ngạn Hoa đi, tổng tài sản không đến 1 triệu, như thế nào mà 3 năm đã tăng lên gấp 6 lần thế? Phạm Hồng Vũ cười nói. Bà, đây được coi là một chậm, nếu không nộp lợi nhuận lên trên quá nhiều, và bây giờ tổng tài sản của công ty tính đột phá 10 tỷ. Công ty một khi mở rộng quy mô không, thì tốc độ tăng trưởng có chút chậm lại một chút, chỉ cần chiến lược tiếp thị đúng đắn. Thì nó sẽ không phát triển chậm mà con số đếm càng ngày càng nhiều hơn, tổng tài sản càng thêm kinh người. Nghe con trai nói như vậy Phạm Vệ Quốc cũng hiểu được, bất quá ông ta quan tâm không phải chuyện này, lập tức nhíu mi hỏi. 5 triệu, 5% cổ phần công ty chính là hơn 2.000 vạn, đấy chính là tài sản riêng của Phạm Hồng Học, nhưng từ đầu chủ tịch tỉnh là công ty tập thể. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Ba, hơn 2.000 vạn cũng không có gì, con nghĩ nếu lúc trước con biến công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân thành công ty tư nhân. Thì hiện tại hơn 5 tỷ kia chính là của anh con cả. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân lúc đầu chỉ đầu tư 50 triệu, Phạm Hồng Vũ tự kiếm được hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân đã nộp lên trên nhiều lợi nhuận như vậy, nhưng con số tài sản hiện tại cũng làm người ta kinh ngạc. Từ kết quả lợi nhuận thu được kia, Trấn Ngạn Hoa cùng Trấn Lâm Phong thật sự có tiện nghi lớn. Nói thì nói như vậy, chứ hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân chính là công ty nhà nước. Theo phương án các con biến công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân, thành công ty cổ phần tư nhân, chuyện này thích hợp sao? Có phù hợp với chính sách tương quan cũng như pháp luật của quốc gia? Hồng Học, Hồng Vũ, càng phải có nguyên tắc rõ ràng, chúng ta tuyệt không chiếm lấy của nhà nước làm của chúng ta. Nhìn vẻ mặt của Phạm Vệ Quốc trở nên vô cùng nghiêm túc. Phạm Vệ Quốc biết bản lĩnh của con mình, cũng biết 7-8 năm trước nó có tiền, thật sự muốn tự bỏ tiền thành lập công ty, quả thật đủ khiến nó phát triển, nhưng đó là một vấn đề khác. Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân là doanh nghiệp nhà nước thì nhất định hiểu được điều này. Không được chiếm tài sản nhà nước là nguyên nhân, nhưng lo lắng sợ con mình phạm phải sai lầm nhiều hơn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 876, ảnh gia đình hạ. 3. Kỹ thuật nhập cổ phiếu của nước ngoài rất phổ biến. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải anh cả vất vả kinh doanh quản lý, thì công ty Khả Hân không thể có được ngày hôm nay.

nhưng vẫn phải cố chịu, bộ dạng của cậu bé khiến mọi người cảm thấy rất buồn cười. Xảo Xảo, gọi cô đi nào, nhanh lên. Phạm Hồng Thái ôm lấy Khả Khả, liếc mắt sang liền nhìn thấy Xảo Xảo đang sợ hãi đứng bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng có chút luống cuống tay chân. Con bé này, sắp làm mẹ rồi mà cứ như trẻ con vậy. Quản Lệ Mai không khỏi lắc đầu. Rối ren một hồi, vất vả lắm cô mới buông cháu trai cháu gái ra, sau đó cùng với Lý Phong đi đến trước ghế sofa, chào hỏi Phạm Vệ Quốc, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Phạm Vệ Quốc mỉm cười gật đầu, ngồi vào bàn đi, ăn cơm trước, cả nhà đang đợi các con đấy. Khâu Tĩnh và Quản Lệ Mai cùng chuẩn bị một bàn lớn thức ăn. Vốn mọi người có thể ra nhà hàng, nhưng ở nhà hàng đâu ấm cúng được như ở nhà. Cả nhà quay quần bên nhau, Phạm Hồng Học mở một chai Mao Đài ra, rót cho cả nhà, tất cả mọi người cùng nâng ly, không khí rất hòa thuận. Cơm nước xong, mọi người lại cùng ngồi một chỗ, tiếp tục nói chuyện phiếm. Lý Phong, cha em thế nào rồi? Phạm Hồng Vũ hỏi. Mọi người đều chú ý nhìn qua. Lý Phong khẽ lắc đầu, u buồn nói, cũng không khả quan lắm, mới phẫu thuật xong, bác sĩ bảo phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, không được phí sức. Phạm Hồng Vũ không khỏi nhíu mày, nói, vậy công ty nhà em làm thế nào? Cha của Lý Phong vốn là cán bộ nhà nước, năm trước hưởng ứng lời kêu gọi của cấp trên, xuống biển kinh doanh, đã tạo được gia nghiệp rất lớn. Lý gia ở Hoàng Hải cũng được coi là có danh tiếng, quy mô công ty cũng không nhỏ. Lý Phong do dự nói, anh hai, em cũng đang cùng mọi người thương lượng, em định cùng Hồng Thái về Tuyền Thành, kế thừa sản nghiệp của ba. Đây là tâm huyết của ông, nếu như em không về thì sợ ông buồn mà tình trạng bệnh càng xấu hơn. Nói xong, Lý Phong nhìn về phía Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai. Gã biết Quản Lệ Mai không muốn Phạm Hồng Thái xa thủ đô, nhưng tình cảnh như vậy. Phạm Vệ Quốc vung tay lên nói, về đi, con và Hồng Thái về đi, cái này không cần thương lượng nữa. Phạm Hồng Học và Phạm Hồng Vũ cùng gật đầu. Quản Lệ Mai thở dài, nói, Lý Phong, con và Hồng Thái về Tuyền Thành đi. Sống ở đời, phải biết tận hiếu với cha mẹ, chuyện đương nhiên như vậy mẹ không cản các con đâu. Mẹ, Phạm Hồng Thái hai mắt đã đỏ hoe. Đúng lúc này chuông điện thoại của Phạm Hồng Vũ reo lên. Hắn bấm nút nghe, vừa trả lời được vài câu, sắc mặt đã trở nên rất ngưng trọng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 877, lãnh đạo Triệu Kiến. Văn phòng làm việc của tỉnh Hoàng Hải, ở Bắc Kinh xa hoa hơn một chút so với văn phòng tỉnh Thanh Sơn. Nói đúng ra, văn phòng tỉnh Hoàng Hải là một nhà khách, đẳng cấp không thấp, xây dựng như một khách sạn 3 sao. Một chiếc xe taxi rất bình thường dừng ngay trước nhà khách, Phạm Hồng Vũ từ trên xe bước xuống, trả tiền xe. Một người đàn ông chừng ba mấy tuổi đã sớm chờ ở trước nhà khác, trên mặt hiện lên vẻ rất ngạc nhiên, mỉm cười nghênh tiếp, chào hỏi Phạm Hồng Vũ, bí thư Phạm. Người đàn ông trẻ tuổi này Phạm Hồng Vũ cũng biết, chính là thư ký hiện tại của Vưu Lợi Phó, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm trưởng phòng thư ký 1, tên là Hứa Phu Kiệt. Chủ nhiệm Hứa. Phạm Hồng Vũ tiến lên bắt tay Hứa Phu Kiệt, mỉm cười chào hỏi. Tại sao lại đi taxi tới vậy? Phạm Hồng Vũ cười nói, thuận tiện mà. Bí thư thúc giục cấp bách quá, phải chạy nhanh tới đây. Hứa Phu Kiệt mỉm cười nói, thật sự là có lỗi quá. Lần này lịch trình của bí thư tương đối chặt chẽ, còn muốn đi thăm hỏi thầy giáo Sầm ở viện xã khoa. Biết chắc chắn hôm nay ngài sẽ ở thủ đô, nên nói tôi gọi điện cho ngài, mời ngài tới đây trò chuyện. Phạm Hồng Vũ lấy làm lạ hỏi, tại sao bí thư biết chắc chắn hôm nay tôi ở thủ đô? Hứa Phu Kiệt cười đáp, hôm nay là sinh nhật lệnh tôn bộ trưởng Phạm, bí thư nói chắc chắn ngài sẽ ở thủ đô. Phạm Hồng Vũ không khỏi ngây người một chút. Ngay cả sinh nhật của cha hắn mà Vưu Lợi Dân cũng nhớ rõ như vậy, quả thật phi phàm. Vì vậy cũng chứng minh, sự quan tâm của Vưu Lợi Dân với hắn, thậm chí có phần thái quá. Bí thư Phạm, mời. Hứa Phu Kiệt cũng thầm cảm thán ở trong lòng. Gã biết Phạm Hồng Vũ là thư ký tiền nhiệm của Vưu Lợi Dân, cũng biết Vưu Lợi Dân coi trọng gã, nhưng coi trọng đến mức như vậy, vẫn khiến cho Hứa Phu Kiệt có chút thèm muốn ghen tị. Vưu Lợi Dân đảm nhiệm chức vị lãnh đạo chính cho tới nay đã được 20 năm, thư ký đã từng đi theo ông, ít nhất cũng mấy chục người. Chỉ tính đại bí thư, cũng 7-8 người. Chỉ ngoại lệ như vậy với một mình Phạm Hồng Vũ, có thể thấy vị thư ký thành ủy trẻ tuổi này, thật sự là đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho bí thư Vưu. Phạm Hồng Vũ đi theo Hứa Phu Kiệt tới phòng khách Vưu Lợi Dân ở. Chức vụ của Vưu Lợi Dân, hiện giờ là ủy viên cục chính trị kiêm bí thư tỉnh ủy Hoàng Hải. Thân phận người lãnh đạo và nhà nước, nói chung, đến Bắc Kinh công tác sẽ ở tại nhà khách Tây Bắc Kinh được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên Vưu Lợi Dân vẫn thích ở tại văn phòng của mình. Đây là thói quen từ lâu của Vưu Lợi Dân, trước kia công tác khi công tác ở tỉnh Thanh Sơn, vào thủ đô làm việc, đều ở tại văn phòng tại thủ đô, đến nay cũng không hề thay đổi. Phạm Hồng Vũ cùng Hứa Phu Kiệt đi vào phía trước phòng số 1 Vưu Lợi Dân ở, một người đàn ông trẻ tuổi dũng mãnh đứng ở cửa, vừa nhìn liền biết là nhân viên bảo vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hứa Phu Kiệt mặc dù là thư ký của Vưu Lợi Dân, vẫn rất khách khí giải thích với nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ giơ tay về phía Phạm Hồng Vũ, nói, Bí thư Phạm, xin trình giấy tờ của ngài. Bảo vệ của ủy viên cục chính trị cấp bậc rất cao. Phạm Hồng Vũ mỉm cười lấy ra thẻ công tác của mình giao cho anh ta, nhân viên bảo vệ nhận lấy, xem xét rất chăm chú, lại ngẩng đầu nhìn Phạm Hồng Vũ, xác nhận hắn và ảnh chụp bí thư thành phố Tề Hà là một người. Lúc này mới trả lại chứng nhận, nói một câu, cảm ơn. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu mỉm cười nói, đừng khách sáo. Hứa Phu Kiệt không đi trước thông báo, trực tiếp dẫn Phạm Hồng Vũ vào phòng số 1, thấp giọng nói, bí thư, đồng chí Phạm Hồng Vũ đến rồi. Vưu Lợi Dân đang ngồi ở ghế sofa phòng khách xem tài liệu, nghe vậy gật gật đầu, nói, vào đi. Phạm Hồng Vũ đi nhanh lên phía trước, tới trước mặt Vưu Lợi Dân, cúi đầu nói, chào bí thư. Vưu Lợi Dân để tài liệu lên trên bàn trà, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, cậu tới lúc nào? Sáng hôm nay, cùng cha cậu ăn cơm trưa. Vừa mới ăn xong, cảm ơn bí thư quan tâm. Lời nói khách sáo này, nhất định phải nói, không phải nói vì bản thân là để bày tỏ lòng cảm ơn thay cho cha. Ừ, ngồi đi. Vâng. Phạm Hồng Vũ cũng không nói nhiều, ngồi ở một bên ghế sofa. Hứa Phu Kiệt mang trà lên cho hắn, lại cho thêm trà vào ly phong trà trước mặt Vưu Lợi Dân, lúc này mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa phòng. Vưu Lợi Dân bưng chén trà lên, uống ngay một ngụm, thuận miệng hỏi, tình hình Tề Hà thế nào? Nước lũ có trở thành thiên tai không? Năm ngoái, hắn vừa mới chuyển công tác đến Hoàng Hải, trước đó, Vưu Lợi Dân từng nắm quyền ở Thanh Sơn 10 năm, có tình cảm sâu đậm với Thanh Sơn, vừa mở miệng liền hỏi tình hình Tề Hà, tình cảm chân thành thể hiện trong lời nói. Phạm Hồng Vũ vội vàng đáp, tình hình Tề Hà cũng không tệ, tổn thất không lớn. Các công việc và cuộc sống người dân về cơ bản không ảnh hưởng quá lớn. Ừ, cậu ở Tề Hà hàng năm đều sửa đê lớn, khó trách cậu dám đảm bảo thực hiện quân lệnh với thủ tướng. Khóe miệng Vưu Lợi Dân hiện lên vẻ tươi cười, rõ ràng tỏ vẻ vừa lòng với công việc của Phạm Hồng Vũ ở Tề Hà. Hi hi, lúc đó chủ yếu là không muốn thủ tướng lo lắng, cho nên liền vỗ ngực, thực ra nói tới, có chút không khiêm tốn rồi. Vưu Lợi Dân cười nhẹ, liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc nói, ha ha, bí thư Phạm lại có thể biết khiêm tốn rồi, rất tốt, có tiến bộ. Phạm Hồng Vũ liền cười hì hì, cũng không xấu hổ. Trước mặt Vưu Lợi Dân, hắn luôn luôn rất thoải mái. Hơn nữa, còn có liên quan đến một tình huống phát biểu, không khiêm tốn của hắn, nghe nói thủ tướng cách đây, không lâu tại một hội nghị cấp cao nhất đã từng chính miệng nói ra, lần hội nghị cao nhất đó chính là thảo luận về giải quyết hậu quả sau lũ lụt. Thủ tướng Hồng gọi đích danh Phạm Hồng Vũ, nói hắn đi nhiều tỉnh như vậy, nhiều thành phố như vậy, tổng cộng có 3 vị cán bộ khoe khoang với hắn rằng đại đê vô cùng kiên cố. Sau đó, sự thật lại cho thấy rằng, chỉ có lời nói của Phạm Hồng Vũ là thật. Ngoài ra, hai địa phương khác, sau khi lũ lớn đến, đều xuất hiện tình huống vỡ đập. Chỉ có đại đê Tề Hà bình yên vô sự, lũ không gây ra tổn thất lớn. Toàn bộ thành phố vùng ven sông, biện pháp phòng chống lũ lụt của Tề Hà là thích hợp nhất, tổn thất ít nhất, về cơ bản không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày và công việc của người dân. Thủ tướng nửa đùa nửa thật nói với các vị lãnh đạo khác, nếu cán bộ chúng ta đều có thể giống đồng chí Phạm Hồng Vũ, làm thật tốt công việc, vậy thì tốt rồi, có thể khiến người dân tin tưởng hơn. Đánh giá như vậy, tuyệt đối là lời khen ngợi cao nhất. Các lãnh đạo lớn, dự đoán đều lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với vị bí thư thành ủy trẻ tuổi này. Nói chuyện đi, nói về tất cả mọi chuyện về tình hình Tề Hà. Chủ yếu nói một chút về tình hình ban xây dựng và đội ngũ cán bộ xây dựng. Nghe nói cậu năm ngoái cậu đã tổ chức một hệ thống cán bộ phục vụ công khai, nói về hệ thống này trước đi. Vưu Lợi Dân lại uống một ngụm trà nói. Được, bí thư. Phạm Hồng Vũ gật đầu, bắt đầu giải thích cho Vưu Lợi Dân về chế độ công khai cán bộ. Chế độ này là cuối năm ngoái Phạm Hồng Vũ làm thư ở Tề Hà, lúc Vưu Lợi Dân đã rời Thanh Sơn, đi Hoàng Hải nhậm chức. Nhưng bí thư tỉnh ủy kế nhiệm Khâu Minh Sơn cũng rất ủng hộ suy nghĩ của Phạm Hồng Vũ, nói hắn tiến hành thử nghiệm tại Tề Hà trước. Cán bộ làm việc theo chế độ công khai, chủ yếu chia làm hai phương diện, thứ nhất là bởi chức vụ kiểm tra, thứ hai là cán bộ đảm nhiệm chức vụ công khai. Mục đích chủ yếu là đem quyền lực của cán bộ đặt dưới sự giám sát lớn hơn nữa, khiến cho quyền lực được vận hành dưới ánh sáng mặt trời. Khiến cho quyền lực vận hành dưới ánh sáng mặt trời. Vưu Lợi Dân nhẹ nhàng lặp lại, hai hàng lông mày cau lại, dường như đang suy nghĩ cặn kẽ ý nghĩa của những lời này. Khi Vưu Lợi Dân còn là bí thư tỉnh ủy ở Thanh Sơn, vô cùng coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Đúng vậy, bí thư. Đây là điểm khởi đầu. Giám sát quyền lực, thứ nhất là lựa chọn cán bộ, thứ hai chính là giám sát công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, mấu chốt chính là hai điều này. Lựa chọn cán bộ tốt đến vị trí thích hợp là bắt đầu. Cán bộ tạm rời khỏi vị trí thẩm hạch là để giám sát. hai người hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể thiếu được. Nói kỹ một chút. Được. Cán bộ đảm nhiệm chức vụ công khai là bổ sung cho chế độ lựa chọn cán bộ của giai đoạn hiện tại. Hiện nay, tuyển chọn cán bộ chủ yếu là do những lãnh đạo nắm giữ các tổ chức đảng cấp cao trong tay. Đặc biệt là những nhà lãnh đạo nắm giữ quyền lực quá lớn, về cơ bản là không có hạn chế. Cái gọi là quy trình đánh giá cán bộ, có thể nói chính là làm cho xong chuyện, hoàn toàn hoạt động theo tính chất khép kín. Khi muốn đề bạt cán bộ nào đó, chào hỏi bộ phận tổ chức, sau khi đánh giá xong, thảo luận một chút tại hội nghị văn phòng bí thư và hội nghị ủy ban thường trực, liền truyền đạt văn kiện bổ nhiệm xuống cấp dưới. Toàn bộ bên trong quá trình này, ngoài ban tổ chức và cán bộ được đánh giá, trên cơ bản không có người khác tham dự, cán bộ này như thế nào là do lãnh đạo cấp trên quyết định. Thực tế, nhận định về một cán bộ của cấp trên vĩnh viễn có hạn chế. Thay vào đó, đồng nghiệp và những người xung quanh người đó sẽ hiểu rõ hơn. Vì vậy, tôi suy nghĩ nhiều hơn về giai đoạn bổ nhiệm chức vụ này. Hiện tại, hắn chính là bí thư thành phố Tề Hà, có quyền nhận đuổi cán bộ cấp dưới, quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp phó giám đốc sở. Đạt Ma Khắc Lợi Tư Chi Kiếm Đa Mơ Cris. Vu Lợi Dân chậm rãi gật đầu, nói. Phạm Hồng Vũ nói, bí thư, tôi hy vọng có thể thông qua chế độ bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ công khai này, trở thành một mục đích cảnh cáo, không phải chỉ đơn thuần muốn tra ra cán bộ nào đó có vấn đề. Mặt khác, các cán bộ khác cũng sẽ đề cao cảnh giá, tự kiềm chế. Quá trình thực thi ở bên trong như vậy, có tình huống cố ý gây rối hay không? Ví dụ như một số người bịa đặt, cố ý hãm hại, nhiễu loạn công tác để bạt cán bộ. Vu Lợi Dân bắt đầu phân tích một góc độ, đã vô tình giác ngộ chế độ bổ nhiệm cán bộ công khai này. Có. Dù sao cũng là lần đầu tiên, tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ. Khi hệ thống cán bộ công khai lần thứ nhất, không nhận được ý kiến phản hồi nào. Lần thứ hai, thư ý kiến nhiều hơn, dường như, mỗi lần công khai cán bộ, đều có người phản ánh vấn đề. Về những ý kiến này, vẫn là quy tắc cũ, báo cáo bằng tên thật hoặc là có bằng chứng xác thực, chúng tôi mới giải quyết. Những báo cáo nặc danh chúng tôi không thụ lý. Phạm Hồng Vũ cười cười nói. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 878, bồi dưỡng ở trường Đảng Trung ương. Đúng vậy, hẳn là nên có một cái quy tắc như vậy. Xây dựng đội ngũ cán bộ, quan trọng nhất chính là một chữ ổn. Cán bộ là người đáng tin cậy của quần chúng. Nếu đội ngũ cán bộ rối loạn, lòng người bất an, toàn bộ công việc đều có thể chịu ảnh hưởng. Tiền đề này không thể bị mất. Vưu Lợi Dân nói, một hệ thống tốt, để phát huy tốt hơn công việc, phải cố gắng suy nghĩ toàn diện và tỉ mỉ một chút. Thân là ủy viên cục chính trị kiêm bí thư tỉnh ủy, ổn định là việc quan trọng nhất. Đúng vậy. Phạm Hồng Vũ nói, công khai cán bộ kia kết quả như thế nào? Hiệu quả coi như không tệ. Hiện nay, tổng cộng 3 đợt công khai cán bộ cấp quận. Chỉ có 2 cán bộ có vấn đề thật sự đã được báo cáo, của quần chúng điều tra ra. Nhưng hiện tại, toàn bộ đội ngũ cán bộ đã tốt hơn so với trước kia, chi tiêu công giảm đáng kể. Phạm Hồng Vũ cười nói, lại bổ sung thêm một câu, tất cả mọi người đều sợ tra đến đầu mình. Vưu Lợi Dân cười nhẹ. Giết gà dọa khỉ, từ xưa tới nay là như vậy. Quan trường gọt giũa con người, đều là chuyện như vậy. Miễn nhiệm kiểm tra, chính là phương thức giám sát. Đúng. Cán bộ lãnh đạo nhậm chức phải kiểm tra. Từ chức cũng phải kiểm tra. Có thể không thể lấp hết các lỗ hổng, nhưng có thể lấp bao nhiêu thì lấp bằng đó. Trước mắt, phương thức giám sát cán bộ của chúng ta, thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa phương thức không nhiều lắm này cũng không ít bài trí, căn bản là không đến đúng chỗ. Càng là cán bộ nắm thực quyền, càng không có người giám sát, muốn làm gì thì làm. Chỉ dựa vào sự tự giác của cán bộ lãnh đạo, không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Vưu Lợi Dân thản nhiên nói, vậy sao cậu có thể cam đoan, cậu kiểm tra nhậm chức? Kiểm tra từ chức như vậy chắc chắn có thể rơi xuống đúng chỗ. Phạm Hồng Vũ nói, tôi không dám cám đoan, nhưng hiệu quả không giống nhau. Không kiểm tra từ chức, chính là tôi, một người đang đôn đốc toàn bộ cán bộ lãnh đạo, nhiều nhất còn có vài đồng chí trong ban cùng nhau đôn đốc. Tỷ lệ quá cách xa nhau. Không cần nói cán bộ cấp phòng, chính là cán bộ có quyền lực thực sự, toàn thành phố cũng tăng thêm khoảng vài trăm người. Thật sự muốn dựa vào vài người trong ban chúng tôi đi giám sát nhiều người như vậy, không mệt chết cũng mất công. Để kiểm tra, tôi chỉ cần quản lý tốt quá trình kiểm tra là được rồi, kết hợp với giám sát kiểm tra kỷ luật và tổ chức pháp chế, tương đối mà nói, hiệu quả cao hơn rất nhiều. Nói tới đây, Phạm Hồng Vũ tạm dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc cách diễn đạt. Vưu Lợi Dân liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này, nói chuyện trước mặt mình còn có điều cố kỵ sao? Bí thư, lấy nhân trị xử trước giờ không phải là con đường chính, lấy pháp trị xử mới có thể làm thay đổi tận gốc, giang sơn lâu bền. Thoáng do dự. Phạm Hồng Vũ liền nói, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Vưu Lợi Dân nhìn hắn, ánh mắt nhấp nháy. Phạm Hồng Vũ thẳng lưng, hai mắt nhìn thẳng Vưu Lợi Dân, ánh mắt rất thản nhiên. Một lát, Vu Lợi Dân thu lại ánh mắt sáng ngời, cầm điếu thuốc lá trên mặt bàn lên, Phạm Hồng Vũ vội vàng châm lửa. Vu Lợi Dân hút hai hơi, chậm rãi nói, cậu trở về chuẩn bị một chút, tháng 9, trường đảng Trung ương muốn mở một lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cục, thời gian một năm. Tôi và đồng chí Khâu Minh Sơn đã thông qua, ông ấy cũng ủng hộ cậu đi bồi dưỡng. Cậu công tác ở khối một thời gian dài, tất nhiên phải có lúc bổ sung năng lượng, tĩnh tâm trở lại. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ tới Hoàng Hải. Phạm Hồng Vũ ngạc nhiên. Đây nghĩa là Vưu Lợi Dân muốn hắn điều tra tỉnh Thanh Sơn. Đi trường đản Trung ương bồi dưỡng trước, sau đó mới đi Hoàng Hải. Ý đồ của Vưu Lợi Dân đã thể hiện hết sức rõ ràng. Ở quan trường, có điều không quy định thành văn, lãnh đạo đương chức chủ yếu đi trường đảng bồi dưỡng, bình thường chính là điềm báo được đề bạt. Cho dù không lập tức đề bạt sau khi tốt nghiệp, ít nhất là đã có chủ định, đề bạt trọng dụng là chuyện sớm hay muộn, nhưng cũng sẽ không bị trì hoãn lâu lắm. 3 năm trước đây, cậu là chủ tịch tỉnh nhì. Vu Lợi Dân lại hỏi một câu. 3 năm trước đây, Phạm Hồng Vũ nhậm chức chủ tịch thành phố Tề Hà, năm đó 29 tuổi. Mở ra tiền lệ sự phân công cán bộ cao cấp trong nước. Khi đó, không phải không có ai nghi ngờ sự phân công này, nói Vu Lợi Dân, vừa nhậm chức liền bốn phía đề bạt phân công người thân của hắn làm cán bộ. Phạm Hồng Vũ đã từng làm thư ký cho ông, bây giờ mới có thể đứng trước, đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố. Bây giờ Vưu Lợi Dân đột nhiên hỏi câu này, tình hình càng thêm rõ ràng. Phạm Hồng Vũ kính cẩn trả lời, phải, là 3 năm trước đây. Vưu Lợi Dân gật gật đầu, nói, cậu là người Thanh Sơn, thời gian công tác ở Thanh Sơn quá dài, như vậy không thích hợp. Đồng chí Minh Sơn cũng cho là như vậy. Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu. Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn vô cùng chiếu cố và xem trọng hắn, thật làm người ta cảm động. Để sắp xếp công việc của hắn, hai vị bí thư tỉnh ủy chủ động liên hệ, cán bộ bình thường, nghĩ cũng không dám nghĩ có sự đãi ngộ như vậy. Lúc này, Hứa Phu Kiệt lại gõ cửa tiến vào, thấp giọng nói, bí thư, đã đến giờ, xe đã được sắp xếp xong rồi. Phạm Hồng Vũ vội vàng đứng dậy. Ở địa vị hiện giờ của Vưu Lợi Dân, lịch trình một ngày nhất định là đã sắp xếp chặt chẽ. Vưu Lợi Dân khẽ vỗ trán đứng dậy, nói, đi, cùng đi viện xã khoa thăm thầy giáo Sầm. Thầy chính là ngôi sao sáng của giới nghiên cứu lịch sử đảng trong nước, cậu đi bồi dưỡng ở trường đảng Trung ương, đồng thời có thể làm học sinh của ông ấy, cùng ông ấy nghiên cứu một chút triết học Mác cùng tôi phát triển sử đảng. Ông ấy là giáo sư của trường đảng Trung ương. Tôi cũng đi. Phạm Hồng Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vưu Lợi Dân thản nhiên nói, cậu mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Tính cách của thầy giáo Sầm, cậu còn không hiểu rõ sao. Lại nói tiếp, ông ấy còn là thầy giáo của tôi. Ông đã nhiều năm không nhận nghiên cứu sinh. Tôi tự mình giới thiệu cậu với ông ấy thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy cậu. Nếu không hợp với sở thích của ông ấy, cậu muốn bái sư cũng không được. Phạm Hồng Vũ không khỏi gãi đầu. Hành động như vậy, cũng chỉ có trước mặt Vưu Lợi Dân là Khâu Minh Sơn trưởng bối, bí thư Phạm mới có thể tự nhiên thể hiện. Không ngờ, tất cả sắp xếp hôm nay của Vưu Lợi Dân đều là vì hắn. Hứa Phu Kiệt lắc đầu mỉm cười. Tuy rằng sự đối xử của Vưu Lợi Dân với Phạm Hồng Vũ có chút làm hắn ghen tị, nhưng cũng đồng thời tạo cho hắn một tấm gương. Chỉ cần có bản lĩnh thực sự, bí thư Vưu nhất định để bạt trọng dụng. Tạo mối quan hệ tốt với người làm việc bên cạnh lãnh đạo, vốn là một trong những bí quyết bất đảo ông, trên quan trường. Xe của Vưu Lợi Dân là một chiếc xe màu đỏ. Hứa Phu Kiệt ngồi ở ghế phụ, Phạm Hồng Vũ và Vưu Lợi Dân ngồi ở phía sau. Chiếc xe màu đỏ từ từ đi ra khỏi văn phòng Bắc Kinh, một chiếc xe thể thao theo sát lên, treo một nhãn hiệu nhỏ của thủ đô. Rõ ràng, chiếc xe thể thao này không phải của văn phòng Bắc Kinh, phải là nhãn hiệu của Trung ương cảnh vệ. Phạm Hồng Vũ không khỏi căng thẳng, nhịn không được liền hỏi. Bí thư, vị sư tổ này của tôi, tính tình rất cổ quái ư? Vưu Lợi Dân không khỏi bật cười. Phạm Hồng Vũ này tự nhận là đệ tử của Vưu Lợi Dân hắn, gọi thầy giáo Sầm là sư tổ. Nhưng mắt thấy anh chàng ngang ngược này bỗng nhiên lộ ra vẻ căng thẳng, Vưu Lợi Dân cũng cảm thấy thú vị. Trước kia, khi Phạm Hồng Vũ còn là một cán bộ nhỏ, đối diện với thị trưởng như hắn cũng rất đĩnh đạc, không hề có sự hồi hộp. Sao, biết mình không đủ sức rồi hả? Vưu Lợi Dân hỏi lại một câu. Phạm Hồng Vũ cười hắc hắc, nói, tôi xuất thân từ trường cảnh sát, sau đó lại lăn lộn hơn nửa năm ở trường đảng tỉnh ủy, qua loa đại khái. Một nhà nho đương thời như thầy giáo Sầm, tôi nhất định sợ hãi. Thầy giáo Sầm thật sự xứng đáng với danh hiệu nhà nho đương thời, không cần nói điều gì khác, chỉ cần một điểm này của thầy giáo Vưu Lợi Dân, đã quá nhiều rồi. Càng không cần phải nói, ông ấy rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu lịch sử đảng trong nước, và nghiên cứu lý luận Mác, bí thư Phạm chỉ là một người tốt nghiệp trường đảng có kiến thức hời hợt. Bỗng đối mặt với một học giả đẳng cấp như vậy, nói không căng thẳng thật sự có chút không giả tạo. Vưu Lợi Dân thật sự cũng giang lo lắng đến điểm này, mới đặc biệt sắp xếp vì hắn như thế. thế hệ cán bộ trước đây, bằng cấp không cao có thể lý giải được, thế hệ trẻ tuổi như Phạm Hồng Vũ, bằng cấp quá thấp, sẽ không được tốt. Mặc dù Vu Lợi Dân coi trọng về bằng cấp, nhưng tình hình trong nước như vậy, cũng không tránh khỏi phải thuận theo số đông. Vu Lợi Dân cũng không muốn đến thời điểm quan trọng, Phạm Hồng Vũ vì cái gọi là vấn đề bằng cấp mà đi Mạc Thành. Làm học trò của Sầm lão phu tử, bất luận kẻ nào cũng không thể lại soi mói bằng cấp tiếng Nhật của Phạm Hồng Vũ. Cũng không cần quá lo lắng, tính tình ông ấy có hơi cố chấp, nhưng cũng là người tình cảm. Trước mặt ông ấy, cậu chỉ cần giữ nguyên diện mạo vốn có là được. Thể hiện khí khái, mà cậu đã thể hiện cho thủ tướng khi cậu thiết lập trật tự ở Tề Hà. Nhìn thấy sự căng thẳng của Phạm Hồng Vũ, Vu Lợi Dân lại không trêu chọc hắn nữa, mỉm cười nói, lập tức cảm thán một câu, ta cũng gần một năm rồi chưa gặp thầy. Nghe câu này, tình cảm giữa Vu Lợi Dân và thầy giáo thật sự sâu sắc. Thân là ủy viên cục chính trị, bí thư tỉnh ủy Hoàng Hải, công việc rất bận, một năm không đi thăm thầy giáo, Vu Lợi Dân liền cảm thấy có chút xấu hổ, phải là một mẫu mực tôn sư trọng đạo. Chiếc xe màu đỏ đi qua một ngã tư, tốc độ không phải quá nhanh. Giai đoạn hiện nay của thủ đô, tuy rằng vẫn chưa đạt đến mức độ tắc nghẽn đáng sợ như các thế hệ sau này, nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Gần 40 phút sau, chiếc xe dừng ở một ngõ nhỏ vắng vẻ. Ngõ tương đối hẹp, xe không tiện đi vào. Mọi người đứng xung quanh Vu Lợi Dân, đi bộ vào ngõ. Bí thư Phạm hít một hơi thật sâu, thẳng ngực, bộ dạng hiên ngang. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 879, Tuyền Thành. Năm cuối cùng của thế kỷ 20, thành phố Tuyền Thành tỉnh Hoàng Hải, quảng trường hồng ngọc của thành phố đèn neon lấp lánh, ánh điện rực rỡ, dòng người đông như mắc cửi, nhộn nhịp không nói nên lời. Đúng là mùa nóng nhất năm, rất nhiều người vừa ăn xong cơm tối, liền vội vã ra ngoài đi tới đây. Thật ra mặt trời vừa lặn chưa lâu, nên bên ngoài càng thêm nóng không chịu nổi. Nhưng không ngăn được bước chân của người dân. Mọi người đều yêu sự náo nhiệt. Quảng trường Hồng Bảo Thạch trước đó không lâu mới xây lại thành quảng trường thành phố, quy mô rất lớn, so với hai quảng trường ở phía trước đều hiện đại hơn, tập trung rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, có một số cửa hàng lớn. Từ ngày hoàn thành, đã trở thành nơi yêu thích của người dân thành phố Tuyền Thành. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, bởi vì vị trí địa lý rất thuận lợi, các biện pháp lãnh đạo khóa trước có hiệu quả, kinh tế Hoàng Hải phát triển rất nhanh, không thua kém các tỉnh Đông Nam vùng Duyên Hải. Thành phố Tuyền Thành tỉnh Hoàng Hải trở thành một viên ngọc Minh Châu phía đông Trung Quốc, sáng rực rỡ. Bên ngoài bãi đỗ xe của quảng trường thành phố, một loạt xe đang đậu, trong đó đủ các loại xe đắt tiền. Bentley, BMW, Audi tất cả đều có, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hoặc hai chiếc xe thể thao. Mà trong nước còn ít nhìn thấy. Chiếc xe thể thao đẳng cấp như vậy, cũng phải vài năm nữa, mới có thể phổ biến ở đất nước Trung Quốc. Hai chiếc xe lần lượt đi tới, dừng lại ở bãi đậy xe gần quảng trường Hồng Ngọc. Xe đi trước là một chiếc Audi cũ, chĩa xe còn lại là một chiếc BMW màu đen, hiện ra vẻ cao đoan đại khí. Nhưng đối với người tinh tường, thông thường sẽ không chỉ xem xe, mà còn xem biển số xe. Chiếc xe Audi có biển số hiếm thấy, tuy rằng không phải xe của lãnh đạo tỉnh ủy hoặc thành ủy. Nhưng cũng không phải xe bình thường, chủ sở hữu của nó phải là cán bộ lãnh đạo. Biển số của chiếc BMW thì phổ biến hơn, phải là xe của nhà giàu có. Chiếc Audi dừng lại, một gã đàn ông trẻ tuổi chừng 30 tuổi liền vội vã xuống xe, mở cửa ghế sau, tay che phần trên của cánh cửa xe. Sau đó, một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi chậm rãi đi xuống xe, nhất cử nhất động đều toát lên phong thái quan uy. Khác biệt với các lãnh đạo bụng phệ ở tuổi trung niên khác, người đàn ông này dáng người rất chuẩn mực, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, giày đen, tóc sáng bóng trải chuốt tỉ mỉ. Có vẻ rất mạnh mẽ, nhìn qua phải trẻ hơn vài tuổi so với thực tế. Vừa xuống xe, liền để hai tay ra sau lưng, đứng đó, quan sát quảng trường Hồng Ngọc. So sánh với quảng trường Hồng Ngọc rộng lớn, một người có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng phong thái vị cán bộ trung niên đứng đó lại mang vẻ mặt từ trên cao xuống, giống như đó mới là chủ nhân của quảng trường Hồng Ngọc. Sau khi chiếc BMW dừng lại, ba người đi xuống xe, hai nam và một nữ, một người lớn tuổi, hai người trẻ tuổi. Người đàn ông lớn tuổi kia, ước chừng khoảng trên dưới 50 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt rất khôn ngoan, vừa nhìn là biết người từng trải thương trường. Người trên quan trường và người làm quan có khí chất rất khác nhau rất lớn, người có kinh nghiệm liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay. Còn lại một nam một nữ, còn rất trẻ, nhiều lắm là 20 mấy tuổi. Chàng trai cao lớn anh Tuấn. Có một thân hình đẹp của vận động viên, mặc dù cũng mặc vét, cố gắng ăn mặc cho giả dặn đi một chút, nhưng bất kể làm như thế nào, đều không kìm nén được toàn thân phát ra tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô gái bên cạnh nhìn còn trẻ hơn, cách ăn mặc có vẻ hơi mộc mạc, giản dị, trang phục màu sắc đơn giản, trang sức trang nhã, trên cổ trắng nõn đeo một chiếc vòng ngọc trai, tỏa lấp lánh ánh sáng màu vàng nhạt, ngón tay đeo một chiếc nhẫn cưới, ngoài ra, không có trang sức gì khác. Càng là ăn mặc đơn giản mộc mạc như vậy càng tôn lên vẻ đẹp tươi tắn của cô. Phạm Hồng Thái vốn đã là đại mỹ nữ, nổi tiếng là hoa hậu giảng đường của Đại học Thủ đô, từng cùng Lý Thu Vũ, Đông Nhan được các nam sinh trong Đại học Thủ đô gọi là ba hoa hậu giảng đường. Người đàn ông trẻ tuổi cùng cô xuống xe, chính là chồng của cô, Lý Phong. Lý Phong vốn cùng với Phạm Hồng Thái làm việc ở thủ đô, Lý Phong còn tự mình mở công ty máy tính ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp vài năm, có chút tiếng tăm tại thủ đô, Phạm Hồng Thái thì làm tại một trung tâm nghiên cứu khoa học. Khi còn đi học, Phạm Hồng Thái đã từng tiết lộ muốn đi nước ngoài du học, tiếp tục ý nguyện nghiên cứu sâu hơn. Thế nhưng Lý Phong thật sự rất biết giữ người, bị hắn rung rinh một hồi, khiến Phạm Hồng Thái mất phương hướng, liền hứa sẽ không đi nước ngoài nữa. Điều này cũng không hoàn toàn do Lý Phong, còn có một lý do nữa là Phạm Vệ Quốc đến thủ đô công tác, Phạm Hồng Thái không đành rời xa cha mẹ, nên liền thanh thản sống ổn định ở thủ đô cùng Lý Phong, thường đi dạo phố cùng mẹ, làm nũng trước mặt cha, cuộc sống gia đình cũng vô cùng dễ chịu. Không ngờ năm trước bất ngờ thay đổi, cha Lý Phong bệnh nặng, tuy rằng kịp thời cứu chữa, nhưng sức khỏe không được như trước, thầy thuốc dặn phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, không thể lại hao phí sức lực. Sản nghiệp khổng lồ của Lý gia, nhất thời như rắn mất đầu. Mẹ của Lý Phong là người vợ người mẹ điển hình, giúp chồng dạy con thì vô cùng tốt, nhưng với chuyện trên thương trường thì tuyệt đối không biết gì. Lý Phong là con trai độc nhất, nhìn thấy gia đình gặp chuyện, đành phải đóng cửa công ty máy tính, cùng vợ về Tuyền Thành tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Cũng may Lý Phong không phải một con mọt sách, sau khi tốt nghiệp Đại học Thủ đô, liền từ chối một số đơn vị có điều kiện rất ưu đãi, trực tiếp xây dựng nên công ty máy tính, tự mình gây dựng sự nghiệp. Vài năm sau đó, buôn bán có chút lời, không dựa vào tiếp tế của cha mẹ cũng có thể có cuộc sống thường thường bậc trung. Cha của Lý Phong cũng đã từng học cao học, trước khi lặn lộn trên thương trường cũng đã từng làm cán bộ nhà nước, tư tưởng tương đối tiến bộ, mặc dù rất muốn con trai về để kế thừa sản nghiệp khổng lồ của gia đình, nhưng thấy Lý Phong có thể tự mình gây dựng sự nghiệp cũng không phản đối. Dù sao mở công ty máy tính cũng là một xu hướng của thế giới hiện nay. Có thể thấy bản thân mới ngoài 50, tối thiểu vẫn có thể ít nhất làm việc thêm 10 năm nữa. Chờ vài năm nữa, khi bản thân mình không còn sức nữa, con trai cũng đã có kinh nghiệm, đến khi đó, có thể đem tất cả gia sản giao cho con trai, tùy gã xử lý, bản thân chỉ cần hưởng hạnh phúc. Bây giờ, người tính không bằng trời tính, Lý Phong bị ép buộc tiếp quản tài sản của gia đình, vậy mới phát hiện ra rằng, hình thức công ty truyền thống và công ty ít không hề giống nhau, cái khác không nói, sự phức tạp trong các mối quan hệ của công ty truyền thống, khác xa so với công ty ít. Hơn nữa, công ty của Lý gia là kinh doanh bất động sản, các mối quan hệ càng phức tạp. Từ khi Trung Quốc mở cửa cơ quan bất động sản đến nay, nếu là công ty kinh doanh bất động sản, không cần biết quy mô như thế nào, quan trọng nhất chính là có quan hệ tốt với cơ quan nhà nước. Nếu công ty có mối quan hệ tốt, có chỗ dựa vững chắc, có thể giúp công ty phát triển lớn mạnh, thậm chí có thể trực tiếp quyết định sinh tồn của công ty. Cái này thật sự không phải sở trường của Lý Phong. Ví dụ như tối hôm nay mời chủ tịch Hát Đông Thành Tiên Hán Thành dùng cơm, chính là do hắn phải làm đối phó một cách khó khăn. Lẽ ra, hắn đã sớm nên mời bữa cơm này, cứ lần lữa mãi, đã làm mất lòng người rồi, Tiên Hán Thành còn cho rằng hắn đắn đo. May mà còn có chú Tiền đi theo giúp đỡ, ít nhiều làm cho Lý Phong có chút bớt lo lắng. Chú Tiền chính là người đàn ông trung niên ngoài 50 đi cùng xe với bọn họ, hiện đang giữ chức phó tổng của công ty hữu hạn Cửu Phong Thực nghiệp. Lão Tiền là một trong những nguyên lão của công ty, đi theo cha Lý Phong cùng nhau gây dựng sự nghiệp, rất trung thành và tận tâm với Cửu Phong Thực nghiệp và Lý gia. Lúc cha Lý Phong lâm bệnh, có khẩn khoản nhờ hắn, mong hắn tận tâm tận lực giúp đỡ con trai mình, làm rạng rỡ công ty Cửu Phong Thực nghiệp. Cho nên phàm là việc lớn của công ty, Lý Phong đều phải bàn bạc cùng với Tiền thúc thúc. Lão Tiền cũng không phụ sự nhờ vả, dốc toàn lực giúp đỡ Lý Phong. Ví dụ như hiện tại, lão Tiền biết cậu chủ không giỏi về xã giao, liền chủ động tiến lên, tiếp đón Tiên Hán Thành. Chủ tịch Tiên, mời. Lão Tiền kính cẩn nói. Tiên Hán Thành mỉm cười, rất có phong độ nói, Tiên Tổng, mời. Lý Tổng, nhà nghiên cứu Phạm, mời. Phạm Hồng Thái khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, Chủ tịch Tiên, tôi không phải nhà nghiên cứu, tôi chỉ là làm việc ở viện nghiên cứu quang điện thôi, là trợ lý nghiên cứu bình thường thôi. Tuy rằng Lý Phong về nhà thừa kế sản nghiệp gia đình, thế nhưng nói về kinh doanh, thật sự không phải là thế mạnh của Phạm Hồng Thái, lần này thật sự không miễn cưỡng tới. Theo chồng tới Tuyền Thành, vẫn là đang làm trong viện nghiên cứu khoa học. Vốn dĩ, buổi tiệc chiêu đãi ngày hôm nay, Phạm Hồng Thái không có ý định đi, cô còn sợ kiểu xã giao này hơn cả Lý Phong. Chẳng qua Tiền thúc thúc nói, đây là lần đầu mới Tiên Hán Thành ăn cơm, nên có hai vợ chồng cũng xuất hiện, để tỏ rõ thành ý. Trước mắt, công ty Cửu Phong Thực nghiệp đang gặp một khó khăn lớn, Tiên Hán Thành chính là nhân vật mấu chốt.